Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, muốn mưu phách thiên thần phù. Từ khi bái sư Tôn Ngộ Không về sau, thực lực Trầm Hương cùng ngày đều tiến vào, tăng thêm vốn là có tam thành mẫu lưu lại di sản. Coi như chẳng qua là luyện hóa tam thành mẫu lưu lại pháp lực. Trầm Hương cũng dùng dòng dã thời gian 2 năm mới đưa tất cả công lực toàn bộ luyện hóa. Lúc này Trầm Hương, người mang địa sát thất thập nhị biến, đại phẩm thiên tiên quyết, cân đầu vân các loại, tu vi cũng là đi tới thái ất kim tiên đỉnh phong. So với năm đó đại náo thiên cung thời điểm Tôn Ngộ Không đều cường đại hơn rất nhiều. Sư phụ, ta bây giờ có thể đánh thắng được nhị lang thần. Hôm nay, luyện công hoàn tất Trầm Hương, cho Tôn Ngộ Không hái được mấy viên quả đào về sau. Hai người một bên ăn, Trầm Hương vừa nói, Dương Tiễn đã là tu vi chuẩn thánh, coi như là ta, đều chỉ là cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. Coi như ngươi có bảo liên đăng nơi tay, cũng không cách nào chiến thắng hắn. Ở tay của Phương Mặc Đoạn dưới, Trầm Hương đã sớm luyện hóa bảo liên đăng. Hiện tại bảo liên đăng đã là Trầm Hương pháp bảo. Trong nguyên tác, bảo liên đăng vẫn luôn là nữ hoa đồ vật. Mặc kệ là ai sử dụng, đều cần khẩu quyết mới được. Nhưng bây giờ, bảo liên đăng đã là Trầm Hương. Nhưng, cũng là bởi vì Trầm Hương luyện hóa bảo liên đăng, không cách nào mượn nữ hoa tới thi triển uy lực của bảo liên đăng. Cho nên, bảo liên đăng chẳng qua là một chiếc thượng phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo bảo đăng mà thôi. Dương Tiễn đồng dạng cũng là có tiên thiên linh bảo nơi tay. Cùng là chuẩn thánh, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể cùng nhị lang thần chia 5 năm mà thôi. Chớ nói chi là Trầm Hương, hiện tại Trầm Hương cầm bảo liên đăng, còn không bằng phàm nhân cấp bậc Trầm Hương, sử dụng khẩu quyết khống chế lúc đầu bảo liên đăng. Dưới tình huống như vậy, thi triển ra pháp lực cường độ, tuyệt đối có thể ngạnh cương Dương Tiễn. Ở nhất định dưới tình huống, coi như là Ngọc Đế Như Lai đều không nhất định có thể chặn lại khi đó bảo liên đăng. Không khác, đó là thánh nhân pháp bảo. Phía trên có thánh nhân pháp lực, nhưng bây giờ nha, ha ha, tác dụng gì cũng không có. Chính là một món pháp bảo cường đại. Phương Mặc dùng sức đem phía trên nữ hoa lưu lại ấn ký xóa đi. Xem chừng hiện tại nữ hoa đều đang xoắn suýt có phải hay không đạo tổ tự trách mình làm gì sai. Trong tam giới, coi như là danh xưng trong thánh nhân mạnh nhất lão tử, đều không thể tùy tiện xóa đi nữ hoa lưu lại pháp bảo bên trên ấn ký. Chỉ có hợp đạo về sau đạo tổ Hồng Quân mới có thể dễ dàng như thế đem nữ hoa ấn ký xóa đi. Nữ hoa dám đi tìm Hồng Quân? Khẳng định không dám, cho nên, pháp bảo này, Trầm Hương vẫn thật là bắt lại. Chẳng qua là, lúc tốt lúc xấu, cũng nói không chính xác. Bảo liên đăng ở trong tam giới sở dĩ danh tiếng lớn. Không phải hắn là tiên thiên linh bảo, không nói những cái khác. Thiên đình bên trên hiện tại có vượt qua thượng phẩm cấp bậc tiên thiên linh bảo liền không phải số ít. Ngọc Đế Hạo Thiên Kính, Vương Mẫu Ngọc Trâm, Triệu Công Minh Hỗn Nguyên Kim Đấu, đây đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngọc Đế trong bảo khố của mình không có một hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo liên đăng sở dĩ cường đại, cái kia đại biểu chính là thánh nhân. Hơn nữa, thánh nhân còn không quản, chỉ cần có khẩu quyết, ngươi cũng có thể dùng. Hơn nữa, bấc đèn bên trong thần lực, ăn hết có thể có 1 vạn năm pháp lực. Cái này 1 vạn năm, dùng là thiên đình tính giờ pháp, chuyển đổi thành thế gian. Đây chính là dòng dã hơn 300 vạn năm pháp lực a. Hơn 300 vạn năm pháp lực là khái niệm gì? Ai cũng rõ ràng, cho nên bảo liên đăng mới bị người trong tam giới chỗ dòm dò xét. Nhưng hiện tại Trầm Hương luyện hóa về sau sẽ không có loại này công hiệu. Trở lại chuyện chính, Trầm Hương khi biết mình còn không đánh lại Nhị Lang Thần cũng có chút khó qua. Cái này đều 2 năm mình còn không đánh lại Nhị Lang Thần, vậy lúc nào thì là một đầu a? Không nên nổi giận, ngươi phải biết Nhị Lang Thần thế nhưng là từ Phong Thần thời kỳ cũng đã thành danh cường giả, coi như là vi sư cũng so với Nhị Lang Thần chậm xuất đạo mấy năm. Nếu không phải vì giáo viên chất siêu quần, cũng không dự được Dương Tiễn. Tôn Ngộ Không cười nói, thực lực bây giờ của ngươi đã so với vi sư năm đó đại náo thiên cung cường đại hơn rất nhiều, không cần tự coi nhẹ mình, hảo hảo tu luyện, trong vòng 10 năm vi sư lại dẫn ngươi đi tìm xem cơ duyên, nhất định có thể đánh bại Nhị Lang Thần. Tôn Ngộ Không cười nói, vâng, sư phụ. Trầm Hương mặc dù gấp, cũng biết không tu luyện được là một ngày có thể quyết định, cũng là an tâm theo Tôn Ngộ Không tiếp tục tu luyện. Mà lúc này, trong thành Trường An, Phương Mặc toàn gia cũng là đang nhìn Trầm Hương trước mặt, không có Bác Bảo Liên Đăng, tin tưởng chuyện này sẽ càng thú vị. Phương Mặc nhìn trước mặt hai mặt Hạo Thiên Kính, một mặt phía trên biểu hiện ra chuyện của Trầm Hương, mặt khác lại là trong Lăng Tiêu Bảo Điện, trên đất 2 năm, trên trời chỉ có điều 2 ngày mà thôi. Nhưng Vương Mẫu đã phát hiện chuyện của Tam Thánh Mẫu. Phương Mặc Thái Diễm bên người nói, yên tâm đi, Nhị Lang Thần cái này cứu cứu, còn có thể cho cháu ngoại của mình kéo một đoạn thời gian. Không nói, ta phải đi cho tìm một chuyến Nhị Lang Thần, đem Trầm Hương vũ khí sự tình giải quyết cho. Phương Mặc nhìn một chút bỗng nhiên nói, đi thôi phu quân, tỉ muội chúng ta mấy cái cũng đúng lúc đi ra đi dạo một chút. Tới đánh Bảo Liên Đăng thế giới, còn không có tốt tốt đi dạo qua đây. Trung nữ cười nói, tốt. Phương Mặc gật đầu, sau đó một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Thật Quân Bảo Điện. Chân quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chân quân thần điện Phương Mặc lần này biến thành dáng vẻ của Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên. Dương Tiễn tò mò nhìn Phương Mặc, thử mà hỏi, cũng không phải bạn cũ. Phương Mặc cười cười, chỉ Hoa Sơn phương hướng, Đại Tiên mời vào bên trong. Dương Tiễn gật đầu, hiểu, liền đem Phương Mặc đón vào. Nơi đây Trầm Hương tu luyện thành về sau, nhất định sẽ đánh lên thiên đình, khiến thiên đình vì hắn làm chủ. Khi đó, hắn mới có thể ý thức được là thiên điều vấn đề. Nhưng, hết thảy đó biện pháp giải quyết đều chỉ có một cái, đó chính là Trầm Hương có địch nổi mấy cái kia uy tín lâu năm cường giả điều kiện. Phương Mặc nghiêm mặt nói, ở trên thực lực, Tôn Ngộ Không đầy đủ dạy, trên người hắn còn có Bảo Liên Đăng, không cần lo lắng, chúng ta cần chính là thời gian mà thôi. Dương Tiễn phân tích nói, đây là mặt khác, nhưng Trầm Hương cần vũ khí, cần có thể bổ ra cái này Cựu Thiên Đầu, bổ ra Hoa Sơn vũ khí. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn nói, ngươi nói là? Trước mắt Dương Tiễn sáng lên, đúng vậy, chính là kiện binh khí kia. Phương Mặc gật đầu, Phách Thiên Thần Phủ chính là lúc trước Nhị Lang Thần dùng qua, dùng nó bổ ra Đào Sơn Pháp Bảo, chẳng qua là một món sau thiên binh khí, nhưng luật uy lực chính là tiên thiên linh bảo bình thường cũng không sánh nổi. Chúng ta làm sao bây giờ? Phải biết, muốn thu được Phách Thiên Thần Phủ công nhận, cũng phải cần đại nghị lực, đại trí tuệ. Nhị Lang Thần cau mày nói, vậy là ngươi quá yếu. Phương Mặc trợn trắng mắt, nói, ạc, Nhị Lang Thần thật rất muốn đánh Phương Mặc. Cái này nếu không phải đánh không lại, hắn tuyệt đối sẽ để hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì là yếu? Ngươi nói, các thánh nhân nếu là muốn lấy Phách Thiên Thần Phủ, còn cần đến suy tính cái gì công nhận. Nếu ngươi có chuẩn thánh đỉnh phong, có Như Lai thực lực, sẽ còn lo lắng thiên điều vấn đề. Phương Mặc nhìn Nhị Lang Thần hỏi, thực lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Dương Tiễn cau mày, xa xa đầu, chó má, đó là ngươi còn chưa đủ mạnh, làm ngươi tiện tay có thể lấy hủy diệt phương thiên địa này. Ngươi liền sẽ phát hiện, hết thảy đều là chó má, thực lực mới là vương đạo. Tốt, chúng ta bớt nói nhiều lời, trực tiếp mở làm đi. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục